Chương 69, ước định. 2 phút đồng hồ, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ mà thôi, Nạ Dụ Tổ liền rảo sát 2 tên tinh anh thượng nhẫn cùng 2 tên tinh anh trung nhẫn đẳng cấp hạ bù. Phi lôi thần chi thuật tuyệt đối là chiến trường cối xay thịt. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lúc trước bằng một chiêu này ngay tại lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến bên trên hiển lộ tài năng cũng không phải không có nguyên nhân. Nạ Dụ Tổ thu hồi phi tiêu, sau đó đem vừa rồi lưu tại mấy cái ạ bù trên người phi lôi thần thuật thức xóa đi, tiếp lấy đi tới hạ cụ bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hạ cụ thân thể, tại bên thai nàng nói ra, còn sợ hãi sao? Hạ cụ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, chỉ cần có Nạ Dụ Tổ ở bên người, cho dù chết cũng không thể để ta cảm thấy sợ hãi. Nghe nói vô ích ra ôn nhu mà kiên định lời tâm tình, Nạ Dụ Tổ trong lòng chạy qua từng tia dòng nước ấm. Đưa tay nhẹ nhàng bưng lấy hạ cụ gương mặt xinh đẹp, hôn lên nàng màu hồng bờ môi. Một cái trao đổi hai trái tim hôn nồng nhiệt đằng sau, Nạ Dụ Tổ ôm hạ cụ dùng phi lôi thần đi, xuất hiện ở ba chi quốc trên bờ biển, ôm hạ cụ mỹ lệ thân thể ngồi tại trên bờ cát, nhẹ nhàng gãi bạch nhị bên cạnh mái tóc. Hạ cụ gương mặt xinh đẹp dán tại Nạ Dụ Tổ lồng ngực, cẩn thận lắng nghe tiểu nam nhân cường kiện hữu lực nhịp tim, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ cúi đầu nhìn xem hạ cụ, nói, làm sao vậy, hạ cụ, đột nhiên nói xin lỗi với ta. Hạ cụ ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn xem Nạ Dụ Tổ, nói, đều là ta quá vô dụng, cho nên mới muốn ngươi từ cổ nổ hạ chạy tới cứu ta, nếu như ta có thế mạnh hơn chút nữa lời nói, liền sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Nạ Dụ Tổ chấn động trong lòng nổi lên vô hạn nhu tình, tay càng thêm dùng sức ôm chặt hạ cụ thân thể. Kỳ thật chuyện này cùng hạ cụ không hề có một chút quan hệ, chỉ là nàng quá ôn nhu quá thiện lương, thói quen đem người khác sai lầm đều nắm vào trên người mình. Nếu như Nạ Dụ Tổ có thế mạnh hơn một chút, mạnh đến có thể cùng cổ nổ hạ đối kháng lời nói, hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện như vậy. Nên nói có lỗi với chính là ta mới đúng, ta còn quá yếu ớt, mới không thể bảo hộ ngươi. Nạ Dụ Tổ ấy nãy mà nhìn xem hạ cụ, nói, thật xin lỗi, hạ cụ, ngươi cho ta ngươi toàn bộ. Nhưng là ta lại không thể đem toàn bộ tình cảm. Nạ Dụ Tổ còn chưa nói xong, hạ cụ sẽ đưa lên mình môi thơm, một cái hôn sâu đằng sau, hạ cụ ánh mắt vô cùng ôn nhu mà nhìn xem Nạ Dụ Tổ, bên trong rót vào nàng toàn bộ tình cảm, ôn nhu nói, ta đã không còn nở có cao y gì nữa à, hiện tại ta chỉ có ngươi, mặc dù không thể độc chiếm ngươi. Mặc dù ta chỉ chiếm có ngươi tình cảm trong đó một phần, nhưng là nói vô ích lấy, tay nâng lấy Nạ Dụ Tổ thô ráp bàn tay. Mang trên mặt ngượng ngùng động tình đỏ ửng, đặt ở mình cũng không tính lớn lồng ngực, con mắt màu đen nhìn chăm chú lên Nạ Dụ Tổ hai mắt, nói, lòng ta là hoàn toàn thuộc về ngươi. Nạ Dụ Tổ lại một lần nữa thua, bại bởi hạ cụ nhu tình, tình cảm giữa nam nữ vốn chính là một trận công phong chiến, nhưng là Nạ Dụ Tổ tại hạ cụ nơi này lại lần lượt bại trận, bại bởi cô gái này ôn nhu thiện lương, thua thương tích đầy mình, cho đến lộ ra tim của hắn tới. Ê dèm, khi nạ ta, Ino, cái này ba cái đồng dạng cùng Nạ Dụ Tổ có quan hệ thân mật nữ hài, mặc dù đều chấp nhận một nam nhiều nữ loại này kỳ quái quan hệ, nhưng lại không có một cái nào có thế giống hạ cụ làm như vậy ra kỳ dị thổ lộ. Nói rõ không ngại hắn lòng tham, hạ cụ thật đã vì Nạ Dụ Tổ nỗ lực hết thảy. Nạ Dụ Tổ hô hấp nặng nề, lần nữa ôm chặt lấy hạ cụ, dùng sức hít sâu lấy, tựa hồ muốn cô gái này hết thảy đều ký ức tại trong óc của mình. Hạ cụ gương mặt xinh đẹp dán tại Nạ Dụ Tổ lồng ngực, lẩm bẩm nói cho ta biết, Nạ Dụ Tổ, người yêu ta sao? Nạ Dụ Tổ nhu tình như nước nhìn xem hạ cụ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ cụ mặt, nói, hạ cụ, mặc dù ta đối với ngươi còn có dấu diếm, nhưng là câu nói này tuyệt đối là chân thực, hạ cụ, ta yêu ngươi. Nếu như coi này là làm yêu đương trò chơi, mà hạ cụ đối với Nạ Dụ Tổ tình cảm có thể lấy độ thiện cảm trị số cụ tượng hóa đi ra, hạ cụ độ thiện cảm cũng đã phá biểu đi, chuyển đổi thành sức chiến đấu lời nói, đoán chừng là siêu việt Super Saiyan cấp bậc. Hai người hôn nồng nhiệt, chăm chú ôm nhau, một mực đã qua hơn nửa giờ mới khiến cho riêng phần mi nhờ tâm tình bình phục một điểm. Nạ Dụ Tổ nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người hạ cụ, đột nhiên làm xấu cười một tiếng, nói, hạ cụ, lại cho ta GN2TNZ, trong vòng 2 tháng ta nhất định bình định ngăn cản tại trước mặt chúng ta tất cả chướng ngại, đến lúc đó, chúng ta cút giường đơn. Hạ cụ trong lòng một mực bị hạnh phúc tràn đầy lấy, Nạ Dụ Tổ lời nói mặc dù để nàng thẹn thùng, nhưng lại không biết bởi vì xấu hổ mà cự tuyệt tâm bên trong tình cảm bộc phát, đem đầu tựa ở nạ rủ tổ trên vai, nhẹ nhàng trên dưới là cờ lư một ca y, đáp ứng một cô gái cả một đời cũng không thể đổi ý sự tình. Ta chờ ngươi. Đàn rồ vì bắt có được mì nạ rủ kỳ bộ tộc huyết mạch thiếu nữ hạ cù mà phái ra một chi tinh anh tiểu đội, kết quả qua một buổi tối, người chẳng những không có trở về, ngay cả cái tin tức đều không có, đàn rồ liền biết khẳng định xảy ra chuyện. Đạn dỗ lúc này lại phái hai chi tiểu đội chạy tới ba chi quốc, mì nạ rủ kỳ hạ củ sớm đã biến mất, mà bọn hắn mang về, cũng chỉ có bốn cô gây mất đầu thi thể. Đạn dỗ lộ ra ngoài cái kia độc nhãn nhìn trước mặt nằm bốn cô thi thể lạnh băng, ánh mắt cực kỳ âm trầm, chống quải trượng tay cơ hồ muốn đem quải trượng bóp nát, hiển nhiên, hắn phi thường phẫn nộ. Đối với một cái làng nì dạ tới nói, hạ nhẫn cùng chung nhẫn đại biểu tương lai, ảnh đại biểu thôn tinh thần biểu tượng. Mà những tinh anh trung nhẫn kia, thượng nhẫn thậm chí là tinh anh thượng nhẫn chính là chủ yếu cao đoàn chiến lược. Đàn dồ thật không nghĩ đến lần này vì bắt một cái chỉ có tinh anh trung nhẫn thực lực tiểu nữ hài, lại lập tức tổn thất hai cái trung nhẫn cùng hai cái thượng nhẫn. Tổn thất này thật là làm cho đàn dồ ngực buồn bực ra kết quả kiểm tra thế nào đàn dồ chống quải. Trưởng lệnh lùng nói, một người mặc y dì sinh đồng dạng áo khoác trắng, mang trên mặt mặt nạ A Bù nói, khởi bẩm đàn dồ đại nhân. Bốn người bọn họ tử vong nguyên nhân đều là bị phi tiêu cắt đứt cổ, mà lại ngoại trừ địa nguyên mặt ngựa bên ngoài cái khác ba cái đều là bị một đao chặt đứt toàn bộ cổ, ra tay gọn gàng. Bốn người bọn họ trên thân đều không có cái khác ngoại thương, cũng không có bị nhẫn thuật đả thương hoặc là huyễn thuật khống chế vết tích, hẳn là tại thanh tỉnh trạng thái bị người một đao cắt thiết hầu. Đàn rồ thủ hạ người đã chết, đương nhiên chỉ có thể do chính hắn thủ hạ tới kiểm tra. Ta cũng không tin tưởng đạn rổ tâm sẽ lớn như vậy để đệ tam người đưa cho hắn thủ hạ nghiệm thi. Từ miệng vết thương của bọn hắn có thể hay không đánh giá ra người hạ thủ là cái gì thuộc tính nỉ dạ chỉ sợ không được. Từ trên người bọn họ kiểm tra không ra bất kỳ không thuộc về bọn hắn trả cờ dạ dấu vết lưu lại. Đạn rổ trầm mặt, trong lòng không ngừng suy tư cái này người hạ thủ đến cùng là ai. Hai cái trung nhẫn vẫn còn được rồi, vấn đề là hai cái thượng nhẫn, có thể đánh bại bọn hắn. Tại cô nổ hạ cũng không nhiều, huống chi là giết chết bọn hắn, hơn nữa còn chỉ dùng phi tiêu đồng thời không lưu một kia vết tích, đây cơ hồ chính là không thể nào nhiệm vụ. Chẳng lẽ là kỳ hù u bị tiểu quỷ, bất quá không có khả năng à, hắn trở lại cổ nổ hạ đằng sau căn bản là không có rời đi, huống chi là đến ba chi quốc đi, mà lại lấy thực lực của hắn không có khả năng chỉ dùng phi tiêu liền giết chết bọn hắn đi. Chẳng lẽ là xạ rủ tổ bị đạn rồ trong lòng không tính tự hỏi là ai động thủ giết hắn thủ hạ, cứu được hạ cụ, hạ cụ vô thân vô cố. Đạn rồ đầu tiên nghĩ tới chính là nạ rủ tổ, nhưng là không thể không nói nạ rủ tổ làm được quá giọt nước không lọt, hiện tại biết nạ rủ tổ sẽ xử. Dũng phi lôi thần chi thuật cũng chỉ có chính hắn, hạ cụ còn có cụ già mạ ba cái mà thôi, mặt khác bốn cái đều treo. Cho nên đạn rồ coi như lại hoài nghi nạ rủ tổ, hắn cu nở dê không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì tới. Đạn rồ thứ hai hoài nghi chính là đệ tam, mặc dù chuyện này nhìn như cùng đệ tam không có quan hệ, nhưng là nếu như lại liên tưởng một cái cũng là có thể liên bên trên, tỉ như nói đệ tam biết tính toán của hắn, sau đó phái người xử lý thủ hạ của hắn, tiếp lấy cứu đi mì nạ rủ kỳ hạ cụ, lại cho nàng một cái tại cổ nổ hạ thân phận. Đem nàng đưa đến nạ rủ tổ bên người, dạng này liền có thể đem nạ rủ tổ chăm chú trói tại cái kia một phái hệ. Nạ rủ tổ cùng đệ tam đều để đạn rổ mười phần hoài nghi, nhưng là hai người kia hắn tạm thời cũng không thể động, cho nên chỉ có thể nhịn xuống tới. Lại nhiều phái một chi tiểu đội, đi giám thị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đạn rổ lạnh lùng ra lệnh, hiển nhiên hắn đối với nạ rủ tổ hoài nghi bởi vì lần này sự tình mà gia tăng thật lớn. Vâng một cái ạ bù nhận đàn rồ mệnh lệnh rời đi. Đàn rồ đứng tại rụt trụ sở dưới đất, ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thật dày tầng đất, nhìn thấy cổ nổ hạ tiêu chí lịch đại hổ cả nham, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy mặt mình bị khắc ở hổ cả nham bên trên. Vô luận là ai, cũng không thể ngăn cản ta trở thành hổ cả.